Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đẹp nhiều hả? Làn da không tì vết, trắng như tuyết. Đầu ngón tay dùng sức đâm vào lòng bàn tay non mềm. Vũ Thu Đồng yên lặng nhìn đôi băng sàng gắn bó kia. Đáy mắt dâng lên ghen tị nồng đậm. Đỗ Phi Hồng, trên người lằng là tờ lụa trang quý. Bộ chạm vàng, hắn đều thuộc về của nàng. Sương mắt nhìn người đang tới gần mình, nàng hận không thể xé nát nụ cười hạnh phúc kia trên mặt nàng ta. Lục Đỗ Phi Hồng đi đến gần bên người nàng trong nháy mắt. Vũ Thu Đồng tay liền giấu ở trong tay áo, hạnh màu híp lại. Nàng xem ngọc bội hình dạng đồng vân kia cứ như vậy đeo trên cổ mảnh khảnh của Đỗ Phi Hồng. Khối bạch ngọc không tì vết kia lại đại biểu cho vị thiếu phu nhân Sở gia, vẫn là của nàng mới đúng. Sở Bạch Ngọc ánh mắt quét nhẹ qua Vũ Thu Đồng liếc mắt một cái, rồi sau đó lại nhìn tới trên người Đỗ Phi Hồng, nhẹ nhàng tao nhã đi qua nàng. Ngay cả liếc mắt nhìn nàng một cái cũng đều không có. Bạch Ngọc, xá mắt tướng quân đại nhân. Sở Bạch Ngọc đối với vị Vũ Huệ Ân hành lễ, nghiêng đầu lôi kéo cánh tay Đỗ Phi Hồng. Hồng Nhi, vị này là Kiếm Nam Vũ tướng quân, nhanh chóng hướng đại tướng quân hành lễ. Đỗ Phi Hồng nhẹ nhàng đối với người đang ngồi trên ghế chủ vị, phúc thân hành lễ. Dần nữ Đỗ Phi Hồng xá mắt tướng quân đại nhân. Tò mò vụng trộm đánh giá trung niên nam tử trước mắt này, hắn thoạt nhìn khôi ngô nghiêm túc, rất uy nghiêm. Vũ Huệ Ân gật gật đầu. Được được, nhìn qua là một cô nương ngưu thuận, khí chất xuất chúng, thật không hổ là thiên kim của thư hương thế gia. Miệng nói thực là khen ngợi, trong lòng lại vô cùng khinh thường. Một cô nương bình thường như vậy sao có thể so với nữ nhi chứ? Sở Bạch Ngọc hiểu được, điều hắn nói chỉ là hình thức. Khẽ cười một tiếng, nắm tay Đỗ Phi Hồng đi tới bên người Sở Nhạn Nguyệt ngồi xuống. Vũ Thu Hồng chịu đựng, duy trì ngạo khí thiên kim cung gia, chủ động thân thiết lấy lòng. Nhiều ngày không thấy, Sở đại thiếu gia hết thảy an khang. Thu Đồng nghe nói trước đó vài ngày Đỗ cô nương hình như bị thương, hiện tại đã đỡ hơn rồi. Nàng là nữ nhi của tướng quân đại nhân, tiểu thư Vũ Thu Đồng. Sở Bạch Ngọc thấp giọng nói ở bên tai Đỗ Phi Hồng. Đỗ Phi Hồng hoàn toàn đã quên nàng ta chính là nữ nhân lần trước đánh nàng một cái tát, chỉ cảm thấy nàng ta có khí chất rất tốt, bộ dáng lại xinh đẹp. Tầm mắt chậm rãi chuyển qua trước ngực đầy đặn của Vũ Thu Đồng, lại nhịn không được cúi đầu nhìn xem chính mình. Đột nhiên nghĩ nàng ta so với mình, cảm thấy giận điên người. Đã không có việc gì rồi, đa tạ tiểu thư quan tâm. Chân của nàng thoạt nhìn cũng dài nha, yêu thích và ngưỡng mộ nhìn chằm chằm dáng người Vũ Thu Đồng đầy đặn thon dài. Đỗ Phi Hồng nhịn không được vì chính mình mà rơi nước mắt ở trong lòng. Sở Bạch Ngọc vẫn chú ý phản ứng của Đỗ Phi Hồng, con người đen mơ hồ mỉm cười. Cái nha đầu này biểu tình hâm mộ cũng quá rõ ràng đi, thật sự là thú vị. Nhịn không được vụng trộm nhào tay nàng, đang hối tiếc buồn bã cho bản thân thì Đỗ Phi Hồng không hiểu ngước mắt nhìn về phía hắn, cười cười xoa tay nàng. Nàng như vậy là tốt rồi. Hắn liền yêu bộ sáng này của nàng, nhỏ nhỏ ôm vào trong ngực vừa vặn. Mỗi lần bị hắn khi dễ, nàng chỉ mở to mắt thở phì phì trừng mắt nhìn hắn, một bộ sáng nhát gan giận mà không dám nói gì. Hắn chính là thích nàng như vậy. Hồng Nhi nho nhỏ của hắn chung miệng nhìn hắn nước mắt một cái, người chân dài không có tư cách nói chuyện. Nàng cho dù kiễng mũi chân cũng bất quá chỉ cao đến cằm của hắn. Người cao tuyệt không biết nỗi thống khổ của người nhỏ bé. Sở Nhạn Nguyệt an vị bên cạnh bọn hắn, đều nghe được lời thì thầm của hai người bọn họ, nhất thành nghĩa sở. Nghe được tẩu tử nói như vậy, đáy mắt hiện lên ý cười. Bọn họ càng thân mật, Vũ Thu Đồng lại càng tức giận, càng sắp đến độ muốn vỡ ra rồi. Đỗ cô nương, Thu Đồng thật sự là hâm mộ ngươi. Không nghĩ tới ngươi đến Thành Đô ngắn ngủn có một tháng, liền có thể tìm được một vị hảo phu quân đến như vậy. Không biết là dùng phương pháp gì, kính xin ngươi dạy ta. Trong lời nói lộ rõ trào phúng, đã thương người đến cực điểm. Sở Bạch Ngọc sắc mặt biến hóa, ánh mắt ngừng lại thành sương, híp mắt, liếc xéo Vũ Thu Đồng miệng nói. Ta nghĩ, Vũ tiểu thư có thể đổi tên thành Hồng Nhi, thành Sở thiếu phu nhân. Vẫn luôn là thích Hồng Nhi. Hồng Nhi mặc dù chủ động đối với ta nói hết chân tình, nhưng trong nháy mắt khi mới gặp Hồng Nhi, ta đã đối với nàng nhất kiến trung tình. Cho nên nhờ vừa thấy nàng đã đưa vật định ước, ta liền không thể trì hoãn. Cái một ngày liền mời thái thú đại nhân thay cha mẹ tới cửa cầu thân. Cái này nữ nhân miệng lưỡi bén nhọn, cơ nhiên dám nói Hồng Nhi là hồ ly tinh quyến dụ hắn. Đỗ Phi Hồng ngây thơ nghe không ra ý tứ trong lời nói của Vũ Thu Hồng, của Vũ Thu Đồng, nhưng nàng lại cảm giác được người bên cạnh đang tức giận. Nụ cười tào nhã mà hắn luôn giả trang ở trước mặt người khác đều đã thu lại rồi. Nàng không rõ hắn tại sao lại tức giận, không khỏi có chút khẩn trương. Thủ đồng, tại sao lại nói? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net